Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hưng phấn đem mấy kiện đồ vật gói lên, đây chính là 5 vạn linh thạch a. Hắn bất quá là thuận miệng báo một cái đắt đỏ giá cả, không nghĩ tới thật sự có người xuất thủ, không hổ là đế tử, tài đại khí thô. Trần Huyền sắc mặt xanh trắng xen lẫn, hắn không mua chỉ là vì ép giá, loại bảo bối này cơ duyên, đừng nói là 5 vạn, liền xem như 50 vạn cũng muốn bắt lại, ta hiện tại đổi chủ ý, ta muốn. Trần Huyền đối chọi gay gắt, đã chậm. Cố Thiên Tinh ngạo khí nói, thứ này hiện tại là của ta, ta ra giá 10 vạn. Trần Huyền cắn răng một cái, âm thầm có chút hối hận, lần này mình đến đây, vốn là không nghĩ tới muốn mua đồ, trong tay không có mang quá nhiều linh thạch. Sớm biết như thế, nên để tiểu đệ của mình chuẩn bị thêm điểm, 20 vạn. Cố Thiên Tinh bình thản ra giá, nghe được giá tiền này, bốn phía mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đây cũng quá phóng khoáng đi, thì cái này, 20 vạn. Mọi người ngơ ngác nhìn một chút cái kia chủ quán vật trong tay, liền chủ quán đều giật mình kêu lên, 5 vạn đối với hắn mà nói đã là khó có thể tưởng tượng con số, hiện tại. Lật ra gấp 4 lần. Đơn giản như vậy, ngươi. Trần Huyền giận dữ, muốn tiếp tục tăng giá, nhưng trong tay hắn chỉ có mấy chục vạn linh thạch, muốn ra tay cũng không có cơ hội, đây là 20 vạn linh thạch. 3. Cố Thiên Tinh trực tiếp ném phía dưới một cái trữ vật túi, đem chủ quán vật trong tay nhận lấy, chủ quán vội vàng cầm lấy túi trữ vật nhìn thoáng qua, sắc mặt cuồng hỉ, đa tạ Cố thiếu gia, đa tạ đế tử. Đa tạ, đa tạ. Hắn lưu lại câu nói này, quay đầu lão đảo nghiêng ngả liền chạy ra khỏi đại thị, đây chính là 20 vạn linh thạch a, hắn có thể không muốn ở lại chỗ này, bị những người khác chỗ để mắt tới, đến mức đại thị cái gì, đã cùng hắn không có quan hệ. Có cái này 20 vạn, còn cái nào cần gì đang dược, Cố Thiên Tinh đem đồ vật thu vào, bên cạnh, Trần Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, đây chính là một phần đại cơ duyên, vốn phải là thuộc về mình, hiện tại, em đẹp bị người ngang nhúng một tay, cứ như vậy hết rồi, đế tử, Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, hắn có tự tin, cái này Cố Thiên Tinh khẳng định nhìn không ra cổ bảo mảnh vỡ lai lịch, vậy tại sao sẽ ra tay cướp đoạt, chẳng lẽ là cái kia đế tử phân phó, cái này đế tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng một đời trước cũng là một cái phế vật, một thế này cho người cảm giác hoàn toàn không giống, ta thậm chí đều có một tia cảm giác nguy cơ, hắn mày nhăn lại, chợt hít sâu mấy hơi, đem bực bội đè xuống. Tuy nhiên cái kia cổ bảo toái phiến biến mất, để hắn một trận đau lòng, nhưng mình dù sao cũng là Huyền Vũ đại đế, bản thân cơ duyên sung túc, cũng không sợ cái kia một kiện đồ vật, việc cấp bách, muốn quan sát một chút cái kia đế tử mới được, Trần Huyền nhìn phía dưới trong lòng nôn nóng. Tiếp tục tại đại thị bên trong đi dạo, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cái kia đế tử tôi tớ quả nhiên đang theo dõi ta, Trần Huyền vừa kinh vừa sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đế tử tôi tớ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, cái này tôi tớ là bị đế tử mệnh lệnh đến nhìn chăm chú ta sao, vậy hắn lúc trước mua sắm cái kia cổ bảo toái phiến, kỳ thật cũng là bởi vì ta nguyên nhân, nghĩ thông suốt điểm này, Trần Huyền trong nội tâm sát ý bạo tăng, mình bị để mắt tới. Vẫn là đế tử, nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu, Trần Huyền trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ, nghĩ đến muốn hay không ra tay đem cái này đế tử tôi tớ cho đánh chết, lập một chút uy, nhưng làm hắn linh thức quét một chút bên kia Cố Thiên Tinh về sau, mày nhăn lại, cái này đế tử tôi tớ, thật hồn hậu linh nguyên, mà lại, trong cơ thể hắn canh kim sắc bén chi lực cực kỳ nồng đậm, căn bản cũng không giống như là một cái bình thường tu luyện giả. Cái này canh kim lực lượng, nếu như đối thủ là ta, chỉ sợ ta cũng không thể hoàn toàn đón lấy, hắn càng là chấn kinh, cái gì thời điểm, chỉ là một cái Trung Châu đạo vực phổ thông tông tộc thiếu chủ, sẽ để cho hắn coi trọng như vậy rồi, là đế tử nguyên nhân, tuy nhiên hai người giao thủ, Trần Huyền có sung túc tự tin, vẫn như cũ có thể giết đối phương, nhưng tạo thành thanh thế quá lớn, chỉ sợ hắn cũng vô pháp chạy trốn rồi, đáng chết, còn muốn cùng ta tại ta đằng sau nhặt cơ duyên. Vậy ta thì cho ngươi một bài học. Trần Huyền sắc mặt lạnh lẽo, hắn đi đến một cái quầy hàng trước mặt, tùy tiện lay một chút, mở miệng, thứ này bán thế nào, cái kia chủ quán nhìn lướt qua, 3 vạn linh thạch, tốt, ta muốn. Trần Huyền quả quyết đáp ứng xuống, tại hắn mở miệng trong nháy mắt kia, quả nhiên nhìn lấy Cố Thiên Tinh cũng đi tới, Cố Thiên Tinh nhìn thoáng qua, trực tiếp ra giá 10 vạn. Chủ quán choáng váng, hắn quầy hàng phía trên đồ vật đều là phổ phổ thông thông đồ bỏ đi, tuy nhiên nhìn qua niên đại xa xưa, nhưng sớm liền không có linh uẩn, là 10 phần khối sắt, 3 vạn linh thạch cũng là mù báo chờ lấy trả giá đâu, làm sao còn tăng, mắc câu rồi. Trần Huyền khóe miệng phát họa, nội tâm âm thầm cười một tiếng, trên mặt biểu lộ lại là sắc mặt giận dữ, lần này là ta tới trước, ngươi tới trước lại như thế nào, đồ vật không phải người trả giá cao được sao? Cố Thiên Tinh mở miệng nói, ngươi. Trần Huyền trầm giọng, nảy sinh ác độc nói, 20 vạn, 30 vạn. Cố Thiên Tinh tiếp tục báo giá, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là không tới tay không bỏ qua. Trần Huyền một vệt màu sắc trang nhã theo trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, cùng ta chơi, vậy ta liền để ngươi ăn lần thua thiệt, sau cùng kêu giá một lần, 50 vạn. Trần Huyền thanh âm kiên định, rất nhiều vật này không tới tay không bỏ qua ý tứ, nhìn bộ này kiên định bộ dáng, còn có thể khiến người ta cho là hắn nhìn trúng chính là cái gì trân quý chí bảo đây. Bên kia, Cố Thiên Tinh nhìn hắn một cái, há mồm, ta từ bỏ, chương 112. Cổ thiết lai lịch, Trần Huyền vật trong tay, bất quá là đồ bỏ đi thôi, nhìn từ bề ngoài phong cách cổ xưa cũ kỹ, cùng lúc trước khối kia cổ bảo toái phiến có chút cùng loại, nhưng trong đó không có nửa điểm linh nguyên, hắn liếc một chút liền có thể nhìn đi ra, nhưng mình có thể nhìn ra, cái này Cố Thiên Tinh khẳng định nhìn không ra, ưa thích theo dõi chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy liền để ngươi ăn chút thiệt thòi, hắn đã có thể tưởng tượng đến, đối phương hoa 50 vạn linh thạch mua về một khối đồng nát sắt vụn lúc biểu lộ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ta từ bỏ. Cố Thiên Tinh quả quyết thoát ra mà quay về, Trần Huyền biểu lộ đột nhiên cứng đờ, chợt biến sắc, ngươi. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Cố Thiên Tinh, đối phương khẳng định nhìn không thấu hư thực mới đúng a. Làm sao lại lúc này thời điểm không muốn, Cố Thiên Tinh nhếch miệng cười một tiếng, rất là chất phác, đế tử nói, chỉ mua ngươi nhìn trúng thứ một vật. Thứ hai dạng đồ vật, cùng ngươi cố tình nâng giá hai lần, oanh. Trần Huyền như bị sét đánh, sau một khắc, thấy lạnh cả người vèo nước vọt khắp toàn thân, trong con ngươi đều là hiện ra một vệt sợ hãi. Đế tử nói, đoán được chuẩn như vậy, hắn dự liệu được ta có ánh mắt, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên chỉ xuất giá thứ một kiện đồ vật, cái này còn không phải đáng sợ nhất là hắn biết tâm tính của ta. Hắn đoán được ta sẽ hố hắn tôi tớ một thanh, chỉ cố tình nâng giá hai lần, đây là đem chính mình cho tính toán gắt gao a. Sợ hãi vô ngần cuốn tới, Trần Huyền khắp cả người phát lạnh, cái này Lục Vô Trần rốt cuộc là ai, ở kiếp trước đế tử tuyệt đối không có loại trình độ này, ha ha, ngươi, cái kia ngươi thật tốt mua, ta đi cấp đế tử phục mệnh. Bên cạnh Cố Thiên Tinh rất vui vẻ, nhất là gặp được Trần Huyền trên mặt kinh hãi thần sắc lúc, hắn hiếm thấy thể hội một lần theo IQ phía trên áp chế người khác cảm giác, thật sự là thoải mái, lập tức, Cố Thiên Tinh xoay người rời đi. Trần Huyền còn đang sợ hãi bên trong không có khôi phục lại, bên kia chủ quán cao hứng bừng bừng đem đồ vật gói kỹ, khẽ vươn tay, nhận được nhìn lại, 50 vạn linh thạch, từng, Trần Huyền lúc này mới hoàn hồn, thần sắc khó coi, không mua, cái gì, chủ quán giận dữ, ngươi đang chơi ta đây. Ngươi nói không mua thì không mua, lúc trước đế tử người hầu bởi vì ngươi cố tình nâng giá rời đi, hiện tại ngươi không mua, ta nói cho ngươi, hôm nay mua cũng cần mua, không mua cũng cần mua. Trong mắt của hắn hung quang đại thịnh, theo hắn hống một tiếng, xoát xoát, bốn phía quầy hàng đứng lên hơn 10 đạo thân hình, đám người này là một cái hãm hại lừa gạt đội, am hiểu làm giả cùng gạt người, thì ưa thích du lịch tại loại này trong phường thị chờ lấy gạt người, thật vất vả gặp một đầu dê béo, hơn nữa còn là ra giá 50 vạn. Làm sao có thể làm cho đối phương rời đi, ngươi hôm nay không đem linh thạch lấy ra, cũng đừng nghĩ lấy đi. Chủ quán giận dữ. Bên cạnh người cũng là liên tiếp phụ họa, đúng đấy, nhất hết giá liền muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy, giao ra linh thạch đến, từng đạo thân hình quay chung quanh đi qua, Trần Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là đến bày cái kia đế tử người hầu một đạo, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình cho vây ở chỗ này, 50 vạn linh thạch, hắn làm sao có thể lấy ra, chớ nói hắn vốn là trong tay liền không có có nhiều linh thạch như vậy, mặc dù có cũng không có khả năng móc ra mua những thứ này đồng nát sắt vụn. Đáng chết đế tử, ta cùng ngươi không đội trời chung, Trần Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh nguyên nổ bắt đầu cưỡng ép phá vây, đại thị chi địa, lúc này linh nguyên bạo phát, sa vào đến một mảnh trong loạn chiến, dược một tiên cốc, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Trần Huyền tâm cảnh bị hao tổn, khí vận giá trị, 100, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Trần Huyền đánh mất một lần cơ duyên, khí vận giá trị 100, xùy. Nghe bên tai vang lên hai âm thanh, Lục Vô Trần một trận cười khẽ, cái này Trần Huyền, thật đúng là không may a. Trọng sinh lưu nhân vật chính, Lục Vô Trần có thể quá quen thuộc, loại chủ giác này, kiếp trước bình thường là củi mục xuất thân, phí thời gian trưởng thành, nhận hết khuất nhục sau cuối cùng mới vị chức vị cao, thực lực siêu nhiên. Bởi vậy, cả đời này sau khi trọng sinh, tính cách lạnh lùng cao ngạo, có thù tất báo, ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định nhịn không được, muốn trực tiếp trả thù lại, cho nên, mới có hắn căn dặn Cố Thiên Tinh cái kia hai điều kiện, mua kiện thứ nhất, cố tình nâng giá kiện thứ hai. Cái này Trần Huyền quả nhiên cũng liền theo Lục Vô Trần kế hoạch bị lừa rồi, đây chính là Trần Huyền nhìn trúng đồ vật. Lục Vô Trần vuốt vuốt trong tay miếng sắt, đúng vậy, điện hạ. Cố Thiên Tinh cung kính nói, ánh mắt của hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, chỉ cảm thấy đối phương thể nội linh nguyên càng hùng hậu ngưng thực, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày công phu, điện hạ tại trong đầm nước ngâm hai ngày, thì có như thế tăng lên, thật sự là khủng bố, Cố Thiên Tinh càng là nội tâm bái phục, được. Ta đã biết. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, lập tức gọi ra hệ thống, kiểm trắc vật này, đinh, phí tổn phản phái giá trị 500, một cái giao diện xoát triển khai, Bạch Dương cổ thiết, Bạch Dương đại đế lúc còn sống để lại chí bảo mảnh vỡ, ở trong chứa có Bạch Dương đại đạo, lại là một đầu đại đế chi đạo, Lục Vô Trần cảm thán, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử a, mỗi một lần cơ duyên, đều là cực kỳ khó lường, đại đạo loại vật này, đối tất cả tu giả mà nói, đều là cực kỳ khó có thể tìm kiếm thu hoạch được chi vật. Có rất nhiều đạo thân, cuối cùng ngàn năm vạn năm, đều chưa từng tiếp xúc qua dù là một đầu đại đạo, nhưng tại Lục Vô Trần bên này, trong tay đại đạo số lượng đã có hơn 10. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói đại đạo không đáng tiền, chỉ là Lục Vô Trần đi theo khí vận chi tử, đoạt đối phương cơ duyên thôi. Không tệ, cái này Bạch Dương đại đạo, cũng là trung vị đại đạo, chỉ bất quá tàn khuyết, chờ lấy tu bổ một phen. Để luyện ra đại đạo liền lại có thể tăng cường một phần thực lực, hắn sau đó đem Bạch Dương đại đạo ném vào trữ vật giới bên trong, chờ lấy về sau lại nhìn, điện hạ, lúc này, Kim Nhất từ bên ngoài đi vào, cung kính nói, điện hạ, thiên yêu thế gia bên kia lần nữa thúc giục chúng ta giao ra thiên thần nhất thi thể, từ khi rời đi thiên hải thành về sau, câu thông thiên yêu thế gia sự tình, thì theo Trần gia lão tổ rơi xuống Kim Nhất trên đầu, Lục Vô Trần bình thản nói cho bọn hắn, ngay tại trong mấy ngày nay, để cho bọn họ tới dược một tiên cốc tiếp người đi. Đúng, Kim Nhất lui xuống, Lục Vô Trần biểu lộ nghiền ngẫm, Trần Huyền, hẳn là cũng chờ không được bao lâu đi. Hắn âm thanh vang lên, giống như cười mà không phải cười. Đinh Yên Nhiên đi tại tiên trong cốc, một đường tiến lên mà đến, đều có không ít người cùng với nàng cung kính chào hỏi. Ninh tiểu thư tốt, Ninh Yên Nhiên có chút sợ hãi một vừa mở miệng đáp lại, trước kia, Ninh Yên Nhiên đối dược một tiên cốc mọi người ấn tượng chỉ có cao ngạo, không rơi phàm trần, khó có thể tiếp cận, những thứ này nhãn hiệu, đây cũng là đại bộ phận tu giả đối dược một tiên cốc người ấn tượng, dược một tiên cốc, luôn luôn siêu thoát thế tục. Toàn bộ đều là luyện đan sư bọn họ, tại tu giả ở giữa địa vị cực cao, cho dù là một số đạo cung, tông tộc thiên kiêu đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được dược một tiên cốc đệ tử sắc mặt tốt, Ninh Yên Nhiên dù sao chỉ là một cái tu giả bình thường. Gia tộc cũng không phải rất lớn, lần này 10 vạn linh thạch vẫn là móc rỗng vốn liếng mới lấy ra, vốn là chỉ tính toán tại đại thị bên trong có thể có cơ hội tiếp xúc một hai cái dược một tiên cốc đệ tử, mua sắm một viên đan dược, có thể vạn vạn không nghĩ đến, nàng chẳng những thuận lợi tiến vào thường nhân khó có thể tiến vào dược một tiên cốc, thậm chí còn để rất nhiều đệ tử, thậm chí trưởng lão đều thái độ đối với nàng rất là ấm áp, đương nhiên, nàng cũng hiểu biết đây hết thảy đều không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Mà là bởi vì, đế tử, chính mình cái này theo thuyền mà đến người xa lạ, bị dược một tiên cốc làm thành đế tử người bên cạnh. Vì thế, Ninh Yên Nhiên rất là sợ hãi, lại là cảm thấy mình đang lừa gạt người khác, lại có chút hâm mộ đi theo đế tử sẽ có loại đãi ngộ này, như ta thật có thể đi theo đế tử bên người tốt bao nhiêu. Ý tưởng này ngẫu nhiên toát ra, nhưng rất nhanh bị nàng cười khổ bỏ đi, chính mình chỗ nào xứng, nàng đây là một cái tu vi phổ thông nữ tử. Thực lực không mạnh, gia thế cũng không có gì dễ thấy. Nhất là so sánh đế tử bên người hai cái người hầu, nàng chỉ là trần thế bên trong tảng đá thôi, đế tử người hầu cái nào không phải từ một đám thiên kiêu bên trong tuyển ra. Ninh tiểu thư, lúc này, phía trước một đạo thân hình đi tới, Ninh Yên Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một người mặc màu lam quần sam nữ tử đi tới, lông mi phát quang, nhan trị xuất chúng, như là tiên nữ đồng dạng, người này nàng là biết đến. đệ tử bên người cái thứ nhất thị nữ, vẫn là đại thiên đạo vực danh tiếng vang nhất thánh nữ, Mộ Giao Thần, quả nhiên thật xinh đẹp a a, cho dù là chính mình loại này nữ tử, khi nhìn đến Mộ Giao Thần lúc, đều là không chịu được sinh ra cảm giác kinh diễm, Mộ Thánh Nữ. Ninh Yên Nhiên lúc này toàn thân cứng ngắc, rất là khẩn trương, chương 113, thu phục khí vận nữ chính, dược hương chấn kinh, Mộ Giao Thần xem ở Ninh Yên Nhiên trên thân, chật chật, điện hạ bên người quả nhiên là không thiếu nữ tử a, cái này Ninh Yên Nhiên, lúc trước điện hạ bên người nữ tử đều hoàn toàn khác biệt loại hình, nhu thuận động lòng người, có chút thẹn thùng nội liễm, nếu như nói cô Thanh Hàn là thanh cao lãnh ngạo loại hình, Linh Bắc Cước là xấu bụng tỉnh táo loại hình, cái này Ninh Yên Nhiên liền như là tiểu muội nhà bên, có thể làm người lòng sinh thương tiếc, đế tử để cho ta tới mang ngươi tới. Mộ Giao Thần mỉm cười nói, đế tử, nghe được danh tự, Ninh Yên Nhiên vô ý thức thì rất khẩn trương, từ khi lần thứ nhất phía trên Vân Hỏa Thần Chu về sau, nàng thì lại cũng chưa từng nhìn thấy đế tử, tốt, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Ninh Yên Nhiên liền vội vàng gật đầu, hẳn là đế tử muốn đuổi chính mình đi đi, dù sao, nàng xác thực theo đế tử đã chiếm được rất lớn tiện nghi, trong đầu một mảnh đầy rối nghĩ đến, Ninh Yên Nhiên đi theo Mộ Giao Thần đi vào đến hành cung bên trong, thượng thủ, một bóng người ngồi ở kia một bên, Ninh Yên Nhiên chỉ là thoáng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cũng là hô hấp đình trệ, cách rất gần, càng là có thể cảm nhận được đế tử trên thân lộ ra mà ra uy áp, như cao sơn ngưỡng chỉ, không cách nào nhìn đến cuối cùng, chủ yếu nhất là, đế tử tướng mạo, góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy bên mặt, chỉ cảm thấy đế tử khuôn mặt như ngọc rực rỡ, nhanh nhẹn chói mắt, nhìn đến trước mắt nàng đều là hoa một cái, hô hấp dồn dập, vội vàng cúi thấp đầu không dám nhìn nữa, gặp qua đế tử, Ninh Yên Nhiên lắp ba lắp bắp hỏi cung kính thi lễ, không cần như vậy câu nệ. Lục Vô Trần mỉm cười âm thanh vang lên, ánh mắt của hắn đồng thời liếc nhìn tại cái này khí vận nữ chính trên thân, đồng dạng tử khí ngút trời, đồng dạng khí vận nữ chính, Lục Vô Trần tự nhiên không muốn buông tha, cho dù đặt tại thân một bên không hề làm gì, quan là trên người đối phương khí vận tẩm bổ, thì có thế liên tục không ngừng vì Lục Vô Trần tăng lên khí vận giá trị, dùng để ấp trứng hỗn độn chi thụ, mấy ngày nay qua thế nào, qua rất tốt. Ninh Yên Nhiên gật đầu, đa tạ đế tử mang ta đến đây, nếu không phải đế tử, chỉ sợ đời ta đều khó mà may mắn tiến vào dược một tiên cốc. Mà lại, cũng là nắm đế tử phúc. Trong cốc người đưa ta một bình thiên nguyên liệu đan, nàng hoảng thủ hoảng cước đem bình sứ lấy ra ngoài, trong cốc người, cũng không biết ta chỉ là may mắn mới lên thuyền, cho là ta là đế tử người bên cạnh. Cho nên, ta không dám tham ô bình đan dược này, chỉ hy vọng đế tử để cho ta dùng 10 vạn linh thạch mua một viên, thì một viên, phụ thân ta bản thân bị trọng thương, Ninh Yên Nhiên rất là khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi một trận nói lung tung, nói xong lời cuối cùng ngữ khí càng là đáng thương. Còn kém quỳ xuống, thượng thủ chỗ Lục Vô Trần đều là một trận ngạc nhiên, cái này khí vận nữ chính, cũng quá hảo khi phụ đi, đối phương bộ này tội nghiệp tư thái, giơ lên trắng noãn khuôn mặt nhỏ, ngưỡng mộ trong ánh mắt mang theo từng tia hơi nước, khiến người ta đều kìm lòng không được muốn phải thật tốt khi dễ một phen, Lục Vô Trần nội tâm đều là rối loạn tưng bừng, thở ra một hơi, mới là lắc đầu, không sao, ngày này nguyên liệu đang đối với ta vô dụng, đã bọn họ đưa ngươi, cái kia sẽ là của ngươi. A, thật. Ninh Yên Nhiên sắc mặt kinh hỉ, ta tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn hỏi ngươi, Lục Vô Trần mở miệng, ngươi có thể nguyện trở thành thị nữ của ta, nương theo ở bên cạnh ta, cái gì, ông, nghe nói như thế, Ninh Yên Nhiên thân thể mềm mại rung lên, ngốc ngay tại chỗ, phản ứng đầu tiên, nàng xuất hiện nghe nhầm rồi, đế tử, làm sao lại thu như thế yếu đuối vô dụng chính mình, đương nhiên, đây hết thảy đều nhìn ngươi ý nghĩ của mình. Lục Vô Trần ngữ khí nhu hòa, có nguyện ý hay không, ngươi tự quản tuân theo bản tâm, thật sao? Ninh Yên Nhiên ngơ ngác nói, có thể ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không có cái gì thiên phú bối cảnh, đế tử làm sao lại nhìn chúng ta, Lục Vô Trần mở miệng, ngươi tự nhiên có chỗ hơn người. Chính ngươi chưa từng phát hiện thôi, ngươi là trời sinh một hương thể, loại thể chất này đối với bồi dưỡng dược tài, luyện chế đan dược mà nói đều có tác dụng lớn, tuy nhiên không sở trường tu luyện. Nhưng nếu đưa ngươi nhận lấy, đối với ta Sơn Hải Tiên Triều tương lai phát triển có to lớn trợ lực, một hương thể, nghe được cái này xa lạ danh từ, Ninh Yên Nhiên vẫn còn có chút tỉnh, chính mình lại có cơ hội trở thành đế tử thị nữ. Lúc trước Thiên Hải Thành bên trong một phen đế tử người hầu tuyển bạc, tại toàn bộ Trung Châu Đạo Vực đều trở thành tiêu điểm, Ninh Yên Nhiên đã từng tưởng tượng qua muốn là mình có cơ hội tiến đến liền tốt, lại thêm đoạn đường này đến đây, nhận lấy đế tử mấy lần trợ giúp, càng là đối với Lục Vô Trần ấn tượng rất tốt. Hiện tại, nghe Lục Vô Trần lời nói này, ta nguyện ý. Ninh Yên Nhiên liền vội vàng gật đầu, có thể bị đế tử coi trọng, là Yên Nhiên phúc khí, chỉ là đế tử nhưng chớ có nhìn lầm, nàng thanh âm đầy ánh sáng, ngữ khí ủy ủy khuất khuất, ta từ nhỏ đều không có bày ra qua cái gì thiên phú hơn người, vạn nhất đế tử nhìn lầm, không vui một trận, lại đem ta đuổi đi làm sao bây giờ. Thấy được nàng bộ này bộ dáng đáng thương, Lục Vô Trần nhịn không được một trận không biết nên khóc hay cười, yên tâm, không có nhìn lầm, coi như thật nhìn lầm, ta cũng sẽ không xua đuổi ngươi. Lục Vô Trần an ủi, một cái thị nữ thôi, coi như thị nữ bản thân không có năng lực gì, thì Ninh Yên Nhiên loại tính cách này. Thu đến trước mặt, khi dễ chơi cũng là cực tốt, đa tạ đế tử. Ninh Yên Nhiên biểu lộ long lanh lên, rất là vui vẻ, Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, trực tiếp gọi tới Dược Hương, cái này Dược một tiên cốc cốc chủ, lớn nhất mấy ngày gần đây một mực cùng trưởng lão tại bên trong đan phòng bế quan, nghiên cứu thượng cổ đan phổ, muốn không phải đế tử kêu gọi, nàng cũng không muốn đi ra, đế tử, Dược Hương cung kính nói, cái kia thượng cổ đan phổ nghiên cứu thế nào? Lục Vô Trần hỏi, nhắc lên cái này, Dược Hương tinh thần cũng là chấn động, rất có hiệu quả. Đế tử cho bản này đan phổ, thật sự là quá lợi hại, trong đó rất nhiều đan phương, chúng ta đều đã tìm được một chút vật thay thế, tuy nhiên luyện chế mà ra đan dược còn không có cách nào hoàn toàn phục khắc thượng cổ chi lực, nhưng lại điều chỉnh một phen, tất nhiên có thể đạt tới tiên phẩm, mà lại, có một bộ phận chúng ta đã ném bỏ vào đại. Trong thành phố, để những tu giả kia nhóm đi đầu dùng thử, nàng nói lời này bắn liên thanh ngữ, có thể thấy được thật là cực kỳ hưng phấn, Dược một tiên cốc, đã bao nhiêu năm không có loại này cốc chủ, trưởng lão không ngủ không nghỉ cùng nhau nghiên cứu đan phương thời điểm. Lần này vẫn là ròng rã một bản, không tệ. Lục Vô Trần gật đầu, lần này ta gọi cốc chủ đến đây, là cho ngươi đề cử một vị đệ tử. Đệ tử, Dược Hương sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Lục Vô Trần sẽ nói ra lời này. Đệ tử là ai? Nàng ánh mắt chuyển động, Yên Nhiên. Lục Vô Trần kêu một tiếng bên cạnh Ninh Yên Nhiên. Ninh Yên Nhiên rõ ràng cũng là có chút choáng váng, ngơ ngác đi ra, cốc chủ, ngươi nhìn đệ tử này như thế nào, nàng. Dược Hương nghi hoặc, nhẹ gật đầu, đệ tử muốn giới thiệu người tự không gì không thể, Dược Hương cái này đem nàng thu nhập Dược một tiên cốc, học tập luyện đan chi pháp, nàng còn cũng không có làm sao để ở trong lòng, Dược cốc chủ, ngươi vẫn là nhìn kỹ một chút nàng tốt. Lục Vô Trần nhắc nhở, nghe đến nơi này, Dược Hương không dám thất lễ, chẳng lẽ nữ tử này có cái gì bất phàm, nàng đi lên trước ra xét một phen Ninh Yên Nhiên căn cốt, thiên phú xem ra chỉ có thể coi là tốt hơn, tu vi cũng không cao lắm. Dược Hương vừa định hỏi thăm đế tử ý tứ, bất chợt tới, nàng nhạy cảm đã nhận ra cái gì. A, hành cung này bên trong một linh nguyên vì cái gì biến đến như thế nồng hậu dày đặc. Dược Hương thân là Dược một tiên cốc cốc chủ, bọn họ đi thì là linh thảo bồi dưỡng con đường, đối với thiên địa ở giữa một linh nguyên cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng quét mắt chung quanh một vòng, nhíu mày nhìn về phía Ninh Yên Nhiên, tại cảm giác của nàng bên trong, một linh nguyên nồng nặc nhất địa phương cũng là nữ tử này bên người. Lúc này, nàng vận chuyển linh thức xem xét tại Dược Hương trên thân. Ngay sau đó, Dược Hương thân thể rung lên, kinh hãi thất thanh, một hương thể, xoát, nàng một bước lao ra, chọc vào Ninh Yên Nhiên trên thân, gương mặt bên trên đều là kinh hỉ, thật là một hương thể. Lại là loại này thượng cổ thể chất, nhanh. Ngươi bây giờ thì bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Dược Hương hưng phấn dị thường, một hương thể, loại thể chất này, nàng thế nhưng là tại Dược một tiên cốc bên trong cổ tịch thấy qua. Dược một tiên cốc hệ thống tu luyện đặc thù, một chút thiên phú siêu nhiên, người mang thánh thể người, tại các đạo cung, trong tông môn đều bị xem như chí bảo. Nhưng đối với Dược một tiên cốc sức hấp dẫn không lớn, nhưng cái này một hương thể lại khác biệt, đây chính là trong cổ tịch ghi lại. Phù hợp nhất tu luyện Dược một tiên cốc công pháp thể chất, chỉ bất quá, Dược một tiên cốc mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện loại thể chất này người, vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vậy mà theo đế tử xuất hiện, chương 114, kiên định Ninh Yên Nhiên, Dược Hương quá độ phản ứng, để Ninh Yên Nhiên đều là giật nảy mình, ta. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Vô Trần, ánh mắt cầu cứu, Lục Vô Trần hợp thời mở miệng, Dược cốc chủ, đây chính là thị nữ của ta. Thu làm ngươi thân truyền, ta còn như thế nào mang đi? À, cái này. Dược Hương ngẩn ngơ, nghe nói như thế, sắc mặt xoắn xuýt lên, đế tử, không bằng đem nàng này lưu tại chúng ta Dược Mộc Tiên Cốc. Nàng thế nhưng là chúng ta Dược Mộc Tiên Cốc lớn nhất khao khát thiên tài, đem nàng thả trong cốc, ta cam đoan trăm năm ở giữa, nàng có thể tấn thăng đạo thân cảnh. Tương lai, có hy vọng kế thừa chúng ta Dược Mộc Tiên Cốc đại đế chi đạo, trở thành đại đế, giọng nói của nàng khẳng định, Dược Mộc Tiên Cốc thượng cổ truyền thừa, cũng là một đầu đại đế chi đạo. Nhưng bọn hắn đầu này đại đế chi đạo, không cách nào dựa vào tu luyện thu hoạch được. Chỉ có tại luyện đan trên đường đi đầy đủ xa đầy đủ lâu, mới có cơ hội kế thừa. Bởi vậy, ngoại giới cho dù biết Dược Mộc Tiên Cốc có đại đạo, cũng không có người muốn cướp đoạt. Dù sao Dược Mộc Tiên Cốc tu luyện, cùng phổ thông tu luyện vốn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Trước kia, mấy ngàn năm ở giữa, trong cốc xưa nay không từng có một người thấy được đại đạo. Cho dù Dược Hương loại này đã coi như là Dược Mộc Tiên Cốc ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, cũng chỉ bất quá luân hồi cảnh, ngày khác tiếp tục trưởng thành, đến đạo thân cũng đã là cực hạn. Bởi vậy, nàng đối với Ninh Yên Nhiên mới là coi trọng như thế. Yên Nhiên, ngươi ý kiến của mình đây. Lục Vô Trần nhìn về phía bên kia, Ninh Yên Nhiên đầu ong ong, có chút ngẩn người, thể chất của mình, thật lợi hại như thế. Cái gì đại đế chi đạo nói hết ra, nàng nửa là hoài nghi nửa là mờ mịt. Thẳng đến Lục Vô Trần âm thanh vang lên, mới là bỗng nhiên hoàn hồn, ta muốn đi theo đế tử bên người. Ninh Yên Nhiên quả quyết nói, tại sao như vậy? Dược Hương gấp, ngươi lưu tại Dược Mộc Tiên Cốc, mới có tốt nhất phát triển, tương lai tất nhiên là Dược Mộc Tiên Cốc tông chủ, thậm chí có hy vọng đại đạo a. Ninh Yên Nhiên lắc đầu, nếu không phải đế tử, ta cũng không có cơ hội như vậy. Huống hồ, đại đế chi đạo cái gì đối với ta quá xa, ta vẫn là muốn hầu ở đế tử bên người, báo đáp đế tử, ngươi. Dược Hương ngạc nhiên, vừa tức vừa gấp, Lục Vô Trần cười nói, Dược Cốc chủ, nghe được lựa chọn của nàng đi. Ngươi liền đem nàng thu làm phổ thông đệ tử chính là, truyền thụ một số luyện đan chi đạo, có điều nàng đợi đến thời gian sẽ không quá dài, vậy như thế nào, thì nhìn Dược Cốc chủ ngươi, ta. Dược Hương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biết rất rõ ràng nàng này thiên phú siêu nhiên, chỉ phải cẩn thận bồi dưỡng tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ, chỉ là để cho nàng thêm chút bồi dưỡng, nội tâm của nàng ngàn vạn cái không cam tâm, tốt, đi xuống đi. Lục Vô Trần vung tay lên, Dược Hương kéo lấy Ninh Yên Nhiên đi thì đi ra ngoài, một đường lên, nàng lại là các loại dụ dỗ, muốn đem Ninh Yên Nhiên lưu trong cốc, thậm chí mở ra cực kỳ phong phú điều kiện, nhưng Ninh Yên Nhiên cũng là không hề bị lay động, ăn đòn cân sắc tâm muốn đi theo đế tử bên người. Để Dược Hương cũng là vừa tức vừa gấp, bất đắc dĩ, Dược Hương chỉ có thể đem chuyện nào tạm thời gác lại, dự định thừa dịp cái này mấy cái ngày, thật tốt bồi dưỡng nàng một phen, nói không chừng thì có cơ hội hồi tâm chuyển ý đi. Lục Vô Trần nhận Ninh Yên Nhiên về sau, Trần Huyền cái này khí vận nữ chính liền cùng hắn lại không liên hệ. Tiếp đó, Lục Vô Trần tâm tư cũng là thu liễm, đặt ở Trần Huyền trên thân. Tiếp đó, liền nên thật tốt cùng cái này Trần Huyền chơi một chút, ha ha. Trọng sinh lưu khí vận chi tử, ta nhìn ngươi còn có thể có cái gì xoay người cơ hội. Hắn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nghiền ngẫm. Đại thị bên ngoài, phương viên 10 dặm chi địa, Trần Huyền dịch dung đổi mặt, đổi một thân trang phục. Ngày đó tại đại thị bên trong một phen hành động, không thể lừa gạt đến Cố Thiên Tinh, ngược lại là hung hăng hố chính mình một thanh, vẫn là Trần Huyền một mạch liều chết, mới lấy theo đại thị bên trong bỏ chạy mà ra. Đuổi giết hắn người mặc dù nhiều, nhưng Trần Huyền dù sao cũng là trọng sinh đại đế. Thực lực siêu nhiên, hắn một đường liền giết mấy người không ai cản nổi. Bất quá, hậu quả như vậy cũng là dẫn đến hắn tại đại thị bên trong tiếng xấu lan xa, thậm chí dán lên treo giải thưởng. Một khi bị người phát hiện tung tích của hắn, liền sẽ dẫn tới truy sát. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dịch dung đổi mặt. Thật là đáng chết, Trần Huyền sắc mặt khó coi, đều là cái kia đế tử. Nếu không phải hắn, ta làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này? Vừa nghĩ tới cái kia cổ bảo toái phiến, thuộc tại cơ duyên của mình đều bị cướp đi, Trần Huyền một trận đau lòng. Đây là hắn trọng sinh đến nay bị nghiêm trọng nhất tổn thất, trước có Thiên Lôi Đạo Cung, lại là Cửu U Đạo Cung, chẳng lẽ toàn bộ đều là cái này đế tử thủ bút? Trần Huyền sắc mặt âm tình, hắn rất khó không đem cái này hai lần sự tình cùng đế tử liên hệ với nhau. Bất kể như thế nào, cái này đế tử châm đối với ta là khẳng định, chờ coi đi, dám đắc tội ta, không cần biết ngươi là cái gì đế tử, sớm muộn ta tất sát ngươi. Trần Huyền lòng tin 10 phần, đế tử địa vị là không phải tầm thường, có thể đó cũng là đối người bình thường mà nói. Hắn kiếp trước thế nhưng là Huyền Vũ đại đế, tự thân có đế vị, hẳn là cùng cổ hoàng đánh đồng tồn tại. Một cái đế tử, với hắn mà nói chỉ là một tên tiểu bối thôi. Hợp đạo đan, ta cần phải lập tức làm đến hợp đạo đan. Có hợp đạo đan, ta liền có thể mở ra đại đế chi thể, có thể từ hiện tại liền bắt đầu nắm giữ đế đạo, nhiều nhất trong vòng 100 năm, ta thì có thể trở thành đại đế. Trần Huyền lòng tin 10 phần, có kinh nghiệm của kiếp trước tại, hắn lĩnh ngộ đại đế chi đạo tốc độ tất nhiên cũng là cực nhanh, mà chỉ cần mình thành tựu đế vị, đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn khác biệt, chỗ có đắc tội qua mình người, chính mình trong nháy mắt ở giữa liền có thể thổi tắt. Muốn đến nơi này, Trần Huyền lộ ra ngoài táo bạo tâm tư thu liễm, mắt lộ ra tinh quang, một lần nữa trở về ngày thường lãnh ngạo cao thâm bộ dáng. Hiện tại, đi trước đại thị, tìm tới dược một tiên cốc người, đạt được vạn năm tiên tài. Đến mức như thế nào thu hoạch được, Trần Huyền ánh mắt lóe lên, đã sớm có kế hoạch. Lập tức, Trần Huyền không có lãng phí thời gian, lần nữa trở về đến lớn thành thị. Theo thời gian xói mòn, đại thị bên trong dòng người cũng là càng ngày càng nhiều. Dược một tiên cốc 100 năm mới mở cốc một lần, mà mỗi lần thời gian chừng 3 tháng. Trong 3 tháng này, dược một tiên cốc sẽ kéo dài đối ngoại bán ra đan dược, cho tất cả tu giả một cái thu hoạch được linh đan cơ hội. Mấy ngày nay, nhóm đầu tiên đan dược cũng đã bắt đầu bán. Đi đến đại thị bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy không ít tu giả mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sùng bái ngữ khí cũng là liên tiếp tiếng vọng. Ta mua đến một bình dược một tiên cốc linh nguyên đan, đây thật là đỉnh cấp đan dược, linh nguyên dồi dào. Ta chỉ phục dụng một viên thể nội linh nguyên liền thật to tăng trưởng. Đúng vậy a, cái này một nhóm dược một tiên cốc đan dược, không có trước kia chặt như vậy xinh đẹp, nhưng dược lực ngược lại còn tăng lên. Ta cảm giác ta động thiên cảnh ràng buộc đều có buông lỏng, nếu là lại phục dụng mấy khỏa, sợ là có cơ hội xông vào thần thông. Giữa sân khí thế ngất trời, dược một tiên cốc linh nguyên đan vốn là nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều tu giả tu vi tăng lên không ngừng, cũng là khiếm khuyết thuần túy linh nguyên. Loại này đột phá cần thiết linh nguyên, muốn càng thuần càng tốt, ngoại giới mua đan dược căn bản không có loại hiệu quả này, chỉ có dược một tiên cốc linh nguyên đan mới có thể thỏa mãn nhu cầu, bởi vậy cực kỳ nhiệt tiêu, cung không đủ cầu. Một đám tầm nhìn hạn hẹp người, Trần Huyền xem thường nhìn thoáng qua bốn phía cao hứng bừng bừng mọi người, một trận cười lạnh, bất quá là phổ thông đan dược thôi, có thế có hiệu quả gì, loại đan dược này, cũng liền đối với mấy cái này không có gì kiến thức phổ thông tán tu, mới có sức hấp dẫn. Hắn đi tới dược một tiên cốc bán đan dược đệ tử phía trước, ngạo khí nói, để cho các ngươi cốc chủ đi ra, ngươi là ai? Đệ tử nhíu mày, xem ở Trần Huyền trên thân, nếu ngươi muốn mua đan dược, thì xếp hàng đi, không muốn nhiễu loạn trật tự. Các ngươi những thứ này phổ thông đan dược, tại ta trong mắt giống như hòn đá, cũng xứng ta ăn. Trần Huyền cười nhạo, mắt thấy đối phương nổi giận hơn, hắn cao ngạo mở miệng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi tìm các ngươi cốc chủ đến, trong tay của ta có mấy cái trương đan phương, cũng không phải ngươi có thể làm chủ. Đan phương, nghe được danh từ này, đệ tử chần chờ một chút, đan phương loại vật này, bọn họ dược một tiên cốc có rất nhiều, nhưng cũng là vẫn luôn tại thu mua mới, nhưng đồng dạng thu mua cũng là phía trên cổ đan phương loại hình, tầm thường có thể không lọt mắt xanh, ngươi đan phương là hiệu quả gì? Đồng dạng có thể không dùng. Đệ tử cẩn thận hỏi thăm một câu, tuyệt phẩm, Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo hồi phục, nghe nói như thế, cái kia đệ tử sắc mặt biến hóa, lớn như thế lực lượng, ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm trưởng lão. Đệ tử vội vàng chạy rời đi. Chương 115, Trần Huyền đổi đan kế hoạch. Trần Huyền động tĩnh bên này, hấp dẫn không ít người chú ý, tuyệt phẩm đan phương. Như thế có phấn khích, có thế được xưng là tuyệt phẩm, tối thiểu cũng là có thế luyện chế ra tiên đan a, tiểu tử này là người nào, có thế có thứ đồ tốt này. Từng tia ánh mắt nhìn tới, Trần Huyền biểu lộ nhàn nhạt, rất hưởng thụ chúng nhân chú mục cảm giác. Đám người tách ra, một người trung niên nam tử ánh mắt lóe sáng, vị huynh đệ kia, coi là thật có tuyệt phẩm đan phương. Ta nguyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý ra 100 vạn linh thạch thu mua, không biết có thể hay không nhìn một chút, là Thanh Đằng Lý gia người, gia tộc bọn họ cũng là luyện đan thế gia, có người nhận ra nam tử này lai lịch, mọi người giật mình, Thanh Đằng Lý gia, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan thế gia. Tuy nhiên so ra kém dược một tiên cốc, nhưng cũng là tài đại khí thô, trách không được sẽ ra cao như thế giá. Trần Huyền liếc mắt nhìn hắn, lãnh ngạo nói, ta không cần linh thạch, có vạn năm tiên tài ta thì đổi với ngươi. Vạn năm tiên tài, trung niên nam tử ngạc nhiên, khẩu khí thật lớn, bọn họ những thứ này luyện đan thế gia, tuy nhiên có chuyên môn bồi dưỡng linh thảo địa phương, nhưng có thể bồi dưỡng đến trăm năm đều là không dễ, ngàn năm trân tài đều ít càng thêm ít, còn vạn năm, chúng ta trong tộc ngược lại là có ngàn năm linh tài, nhưng cần nghiệm chứng trước đan phương. Lý Gia Nam tử mở miệng, không đủ. Trần Huyền quả quyết cự tuyệt, nghe được đối phương liền đồ vật cũng không cho nhìn một chút thì cự tuyệt, Lý Gia người biểu lộ có chút khó coi, ngàn năm linh tài cũng nhìn không thuận mắt, trừ phi ngươi là độc nhất vô nhị, có đại dụng trân phẩm đan phương. Lý Gia người âm thanh lạnh lùng nói, xùy, đó là tự nhiên, ta đan phương, độc nhất vô nhị. Trần Huyền khinh thường hồi phục, hắn bộ này cao ngạo tư thái, quả thực chọc giận chung quanh không ít người, có mấy nhà cũng muốn lấy tới báo giá nhìn xem, kết quả Trần Huyền dứt khoát không thèm để ý, dường như đám người này cũng không có tư cách cùng hắn nói chuyện đồng dạng, thật sự là cuồng vọng, đúng đấy, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là có cái gì lực lượng, đám người nghị luận. Một đám người vô tri, cho các ngươi mở mắt một chút, nghe chung quanh thanh âm, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, xoát ném ra một viên đan dược tới, ông, theo hắn đan dược rời tay, lúc này một cổ nồng đậm sinh mệnh chi khí khoách tán ra, chỉ thấy cái kia nho nhỏ đan dược phía trên, màu xanh lá lưu quang tràn ngập, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như đều có vô số thảo mộc điên cuồng sinh trưởng, thật là nồng nặc dược lực, đây là sinh mệnh đan dược, mọi người một trận chấn kinh. Chỉ xem đan dược này có khả năng đưa tới dị tượng, liền có thể nhìn ra quả nhiên bất phàm, trân phẩm. Tuyệt đối là trân phẩm trở lên đan dược. Thanh đằng Lý Gia người một trận chấn kinh, hâm mộ, cực kỳ tâm động, có thể đạt tới trân phẩm đan phương, đã là thưa thớt vô cùng. Bọn họ Thanh đằng Lý Gia mặc dù là luyện đan thế gia, nhưng truyền thừa mấy trăm năm cũng không có bực này phẩm chất đan dược. Nếu là bọn họ nhà có thể có được như thế đan dược dược phương, đủ để xem như gia tộc truyền thừa đến dùng. Hiện tại các ngươi biết đi, Trần Huyền ngạo khí mở miệng, hắn nhìn lấy chung quanh đám người này biểu lộ, cực kỳ hưởng thụ, chính là như vậy, chính mình thân là đại đế trọng sinh, trong đầu cất giấu rất nhiều diệu pháp khác nhau đan phổ, muốn thu hoạch người khác sùng kính, quỳ bái, đều là cực kỳ dễ dàng mới là, tiểu huynh đệ, ngươi đan phương này bán không? Ta Lý Gia nguyện ý ra 200 vạn linh thạch. Thanh đằng Lý Gia người còn không hết hy vọng, vạn năm tiên tài, còn lại không bàn nữa. Trần Huyền quả quyết, cái này. Lý Gia người nhíu mày, người đan phương này tuy tốt, nhưng vạn năm tiên tài thưa thất chi cực, chỉ có dược một tiên cốc mới có, muốn đổi lấy, một cái đan phương chỉ sợ không đủ, ta tự nhiên nắm chắc. Trần Huyền trả lời một câu, lười nhắc lại nói, đúng lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng, dược một tiên cốc trưởng lão đến rồi, xoát, từng tia ánh mắt lúc này quay đầu hội tụ mà đi. Chỉ thấy một cái linh nguyên hùng hậu lão bà vội vã chạy tới, chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt nàng không kiên nhẫn, ta đang bề bộn đâu, lúc này thời điểm quấy rầy ta, hai cái này lão bà tử nhìn ta rời đi, thế nhưng là rất vui vẻ, ước gì so ta sớm một chút lĩnh ngộ đan phổ, thật sự là đáng hận, như đan phương này vô dụng, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Thảo bà trợn lên giận dữ nhìn cái kia đệ tử liếc một chút, đệ tử run lẩy bẩy, rất là sợ hãi. Mấy ngày nay dược một tiên cốc trưởng lão, cung phụng đều điên theo một dạng, không ngủ không nghỉ tại bên trong đan phòng bế quan, hắn vẫn là đánh bạo mới đem một trong số đó trưởng lão cho mời đi ra, nhưng một đường lên tới, hắn cũng không có thiếu bị đối phương trợn lên giận dữ nhìn, Thảo bà trong lòng rất là không kiên nhẫn, mấy ngày nay bọn họ nghiên cứu cái kia thượng cổ đan phổ rất nhiều hiệu quả. Bắt đầu bản còn tưởng rằng loại này thượng cổ đan phổ, niên đại quá xa xưa, rất nhiều đan phương hẳn là không pháp lại dùng. Có thể nghiên cứu một phen phát hiện, có thể dùng đan phương nhiều lắm, ngắn ngủi này mấy ngày, bọn họ liền thí nghiệm chín loại đan phương, luyện chế ra đan dược toàn bộ thành công, cái kia đan phổ phân loại, mỗi một loại đan phương số lượng cũng là rất nhiều, thật sự là quá quý giá. Thảo bà một trận trong lòng ngứa, hận không thể tranh thủ thời gian chấm dứt chuyện nơi đây, tiếp tục đâm đầu tiến đan phổ bên trong, nàng trực tiếp đi tới trong đám người. Là ai nói muốn bán đan phương, hơn nữa còn là tuyệt phẩm đan phương, Thảo bà mắt sáng như đuốc, quét mắt một vòng, chính chủ tới, Trần Huyền thấy thế trong lòng vui vẻ, gặp được dược một tiên cốc người, vậy mình vạn năm tiên tài cũng đang ở trước mắt, là ta, Trần Huyền một mặt lạnh nhạt đi ra, biểu lộ lãnh ngạo, các ngươi dược một tiên cốc có vạn năm tiên tài. Ta không tiếp thụ ra giá, chỉ dùng vật này đến đổi, khẩu khí thật lớn. Thảo bà sững sờ. Hồ Nghi nhìn lướt qua Trần Huyền, có thể trực tiếp mở miệng vạn năm tiên tài, Xem ra là đối với mình Đan Phương rất có tự tin a. Thảo bà bên trong lòng có một điểm chờ mong, ta trong cốc tự nhiên là có vạn năm tiên tài, nhưng muốn đổi đến loại vật này, trừ phi ngươi là thượng cổ Đan Phương. A, Trần Huyền dường như khinh thường, cười lạnh một tiếng, hiện tại thì cho ngươi xem một chút. Hắn thủ đoạn rung lên, ném ra mấy cái viên đan dược. Mấy cái viên đan dược rơi xuống Thảo bà trong tay, nàng cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay hết thảy có 3 viên đan dược, đỏ xanh lam 3 màu, đều là dược lực dồi dào, qua bày ra, nồng đậm linh nguyên khuếch tán ra, một đoàn bảo quang lượn lờ tại đan dược phía trên, bốn phía dược mùi thơm khắp nơi, chỉ là ngửi phía trên một miệng tựu khiến người tinh thần phấn chấn, quả nhiên là bảo đan a, cái này linh nguyên, quá nồng nặc đi, người chung quanh kinh thán, Thảo bà ánh mắt cũng là hiện ra một vệt dị sắc, a, cái này 3 viên đan dược, đan lực rất dày. Một cái liệu thương đan dược, ẩn chứa bích lục sinh cơ. Một cái điều tức đan dược, linh nguyên dồi dào có thể dùng để trùng kích bình cảnh ràng buộc. Còn có một cái, lại là khôi phục linh thức đan dược. Loại đan dược này thế nhưng là cực kỳ thưa thất a. Nghe Thảo bà thanh âm, Trần Huyền càng là đắc ý. Cái này 3 viên đan dược, thế nhưng là hắn kiếp trước vơ vét đến đan phương luyện chế mà thành, là thuộc về tuyệt đối trân phẩm. Bực này đan dược, Trần Huyền có tự tin, cái này Trung Châu đạo vực bên trong tuyệt đối không có, dùng cái này vật đổi lấy, dược một tiên cốc cũng không phải phải nhanh quỳ bái dâng lên tiên tài. Bên kia, Thảo bà nhẹ gật đầu, hài lòng nói, cái này 3 viên đan dược coi như không tệ, ta thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện làm ăn, hiện tại lấy ra đi, có thể đổi lấy vạn năm tiên tài đan dược là loại nào? Nàng ánh mắt mong đợi nhìn lại, cái gì? Trần Huyền sửng sốt, Thảo bà nghi hoặc nhìn về phía hắn, đan dược a, đổi lấy vạn năm tiên tài đan dược là cái gì loại? Ngươi cho ta cái này 3 loại còn tính toán không tệ, cần phải có càng trân phẩm a. Ngữ khí của nàng một cách tự nhiên, rơi vào Trần Huyền trong tai, để Trần Huyền biểu lộ biến đến có chút khó coi. Cái gì loại kia, ta không phải cho ngươi sao? Thảo bà mày nhăn lại tới, ngươi nói đúng lắm, phải dùng cái này 3 loại đan phương, đến đổi vạn năm tiên tài. Nghe đối phương trong giọng nói để lộ ra xem thường cùng khinh thị, Trần Huyền sắc mặt có chút đỏ lên, tình huống như thế nào, cái này 3 loại đan dược chẳng lẽ còn chưa đủ à, rõ ràng tại kế hoạch của hắn bên trong, dược một tiên cốc người nhìn đến cái này 3 loại đan dược, lý nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mặt đỏ lên cầu chính mình giao ra đan phương a, đến lúc đó, đối phương khẳng định sẽ thật to ra giá, muốn mua, nhưng mình không hề bị lay động, chỉ cần vạn năm tiên tài, đến lúc này một lần, tăng thêm dược một tiên cốc trưởng lão sợ hãi than biểu lộ, tự nhiên có thể đầy đủ hấp dẫn chú ý của mọi người, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, đương nhiên là cái này 3 loại. Trần Huyền cắn răng, tức giận nói, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đây chính là tuyệt phẩm dược phương, các ngươi dược một tiên cốc, lấy luyện đan nhập đạo, căn bản cũng tiếp xúc không đến loại này đẳng cấp đan dược, cái này 3 viên đan dược đổi lấy các ngươi vạn năm tiên tài, các ngươi còn vẫn là kiếm lợi lớn. Chương 116, Trần Huyền mất mặt, thượng cổ bảo đan xuất hiện, Trần Huyền nghĩa chính từ nghiêm một phen tức giận, hắn một đời trước, về sau theo chính mình nhãn giới đề cao, thực lực tăng lên, đối dược một tiên cốc cũng có hiểu một chút, cái này luyện đan tông môn, cùng một giống như tu giả đạo cung, thế gia khác biệt. Trong cốc hết thảy mọi người, đều dựa vào luyện chế đan dược, bồi dưỡng linh tài tăng cao tu vi, chỉ bất quá, hiện tại dược một tiên cốc bên trong còn có cao đẳng đan phương không nhiều. Lúc này mới làm đến bọn hắn nguyên một đám tu luyện tiến triển chậm chạp, mà mỗi trăm năm một lần đại thị, một phương diện dược một tiên cốc muốn mở rộng thanh danh của mình, tích lũy tài phú, trồng trọt linh tài, một mặt khác thì là muốn thu thập các loại đan phương, thu thập đan phương càng nhiều, phẩm chất càng cao, đối với bọn hắn trong cốc người bình thường tu luyện càng có tác dụng. Trần Huyền trong tay cái này 3 loại đan phương, thế nhưng là hắn đời trước xâm nhập di tích đoạt được. Lúc trước cái kia tổn hại di tích bí cảnh cũng là một chỗ thượng cổ luyện đan tông môn, chỉ có cái này 3 toa đan thuốc còn may mắn còn sống sót, mỗi một trương đều cực kỳ trân quý, luyện chế ra đan dược cũng có tác dụng lớn, hắn thấy, dùng cái này 3 loại đan phương đổi lấy vạn năm tiên tài, dư xài. Trần Huyền lạnh giọng, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ các ngươi dược một tiên cốc à, tại ta chỗ này dùng loại thủ đoạn này ép giá là vô dụng, cái này 3 loại đan phương, đầy đủ để cho các ngươi phụng làm chí bảo. Vẫn là thành thành thật thật lấy ra vạn năm tiên tài đi, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng, chắp hai tay sau lưng, chỉ là một cái dược một tiên cốc thôi, cũng dám cùng chính mình đùa nghịch tiểu thông minh. Trần Huyền trước mặt, Thảo bà một mặt nhìn ngu ngốc biểu lộ, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ cái gì đây, thì cái này, cái này ba loại đan phương còn muốn đổi vạn năm tiên tài, xùy. Thảo bà xùy cười một tiếng, lập tức mặt lạnh lấy tức giận, lãng phí thời gian của ta, ta còn thực sự cho là có cái gì trân quý đan mới có thể để cho ta đi một chuyến, kết quả ngươi để cho ta nhìn loại này rách rưới. Bên cạnh lúc trước tìm nàng tới đệ tử sắc mặt bối rối, trưởng lão, ta cũng không biết a, không dùng. Thảo bà hơi vung tay đem đan dược mất đi trở về, nhìn bộ dáng của nàng, dường như cái này ba viên đan dược là cái gì đồ bỏ đi đồng dạng, ngươi. Trần Huyền giận dữ, gia hỏa này vậy mà thật đem chính mình đan dược cho mất đi, bọn họ dược một tiên cốc người điên rồi phải không, ngươi thật là dược một tiên cốc trưởng lão. Một điểm nhãn giới đều không có, bực này đan dược, ngươi đều không muốn. Trần Huyền lạnh giọng, ta nhìn, ngươi căn bản đại biểu không được dược một tiên cốc. Vẫn là để các ngươi cốc chủ đến đây đi. Trần Huyền đối với mình đang dược có sung túc tự tin. Trung Châu đạo vực bên trong, căn bản cũng không có có thế so ra mà vượt chính mình đang dược đan phương. Mà cái kia Thảo bà chỉ là cười lạnh. Nếu là ngày trước, cái này ba viên đan dược phẩm chất hoàn toàn chính xác rất xuất chúng. Bọn họ dược một tiên cốc đối với các loại đan phương khao khát kịch liệt. Có đan phương mới, thì đại biểu bọn họ có thể tăng lên càng nhiều tu vi. Vạn năm tiên tài tuy nhiên giá trị cao ngang, có tiền mà không mua được. Dược một tiên cốc cũng không cần đến bực này tiên tài đến luyện chế đan dược, bởi vậy, rất có thể sẽ đem tiên tài đi đổi lấy đan phương. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới trong tay bọn họ cái kia một bản thượng cổ đan phổ, trong đó hơn trăm đan phương đều còn không có nghiên cứu hoàn toàn đâu, cái nào còn cần đến khác đan phương, mà lại Thảo bà có sung túc lòng tin, cái kia đan phổ bên trong tám thành đan phương, đều so tiểu tử này lấy ra đan dược tốt hơn nhiều, thì cái này, cũng muốn đổi vạn năm tiên tài. Thảo bà thanh âm phát lạnh, không biết cao thâm tiểu tử, chúng ta dược một tiên cốc há lại thu đồng nát địa phương, ngươi đang dược này phẩm tướng chỉ có thể coi là không tệ, đổi ngàn năm linh tài còn phải xem chúng ta trong cốc tâm tình của người ta, huống chi vạn năm, ngươi muốn nhìn đang dược. Hôm nay ta thì cho ngươi mở mang tầm mắt, nàng lật tay một cái, trong lòng bàn tay ra một cái bình sứ, ba, theo nắp bình mở ra, sau một khắc, một đoàn thần quang theo bình sứ bên trong đột nhiên phun ra ngoài. Toàn bộ đại thị bên trong dược hương dân trào, cái kia bình sứ nho nhỏ trong miệng nhận trang lấy giống như là dòng nước lũ đồng dạng, chỉ bất quá nắp bình mở ra phun ra ngoài cũng không phải là nước chảy, mà chính là nồng đậm dược lực, đây là cái gì vị đạo, thật là nồng nặc linh nguyên a, cái này, ta ngửi phía trên một miệng, giống như thể nội nội thương đều có chỗ khôi phục, từng đợt ngạc nhiên âm thanh vang lên, có một chút khoảng cách hơi gần tu giả, càng là có thể tự mình cảm nhận được đan dược này bên trong ẩn chứa dược lực. Toàn thân ấm áp, dường như ngâm trong nước nóng đồng dạng, đây là cái gì đang dược, Lý gia chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thân thể đều là một trận run rẩy, nhanh, mau nhìn. Bình sứ phía trên xuất hiện vầng sáng, mọi người thấy đi, quả nhiên có thể theo bình sứ phía trên, nhìn đến bên ngoài lộ ra hai đạo vầng sáng màu vàng, đây là đan vòng, thanh đằng Lý gia nuốt một miếng nước bọt, ta nghe nói, tại thượng cổ lúc, đan dược phân loại đông đảo, phẩm cấp càng không phải là hiện tại đan dược có thể sánh được. Đứng đầu nhất đan dược, toàn bộ đều là sinh ra đan vòng, có đan vòng đan dược, mới thật sự là bảo đan. Là thượng cổ tiên đan, loại đan dược này, có mọc lại thịt từ xưa người chết sống lại hiệu quả. Hôm nay, vậy mà có thể nhìn thấy đan vòng đan dược, câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là khàn cả giọng kêu đi ra, nghe được thanh đằng Lý gia chủ, mọi người càng là kinh hãi, thượng cổ đan dược, dược một tiên cốc, vậy mà luyện chế ra tới thượng cổ bảo đan, làm sao lại như vậy? Trần Huyền mộng, hắn làm Huyền Vũ đại đế, theo tu vi địa vị tăng lên, biết được đến bí mật cũng nhiều hơn, tự nhiên sẽ hiểu có đan vòng sự tình, nhưng hắn làm sao đều vô pháp tưởng tượng đến, dược một tiên cốc, vì sao lại có như thế đan dược, ngươi đan dược này là từ đâu tới? Trần Huyền kinh hãi, ba, Thảo bà đem sứ trên nắp bình, bốn phía vần sáng lúc này nội liễm, giọng nói của nàng băng lãnh, nhưng trong con ngươi lại là đắc ý chi cực. Chính mình tùy thân mang theo luyện chế ra bảo đan, thật sự là quá tốt. A, vừa tốt cốc chủ cũng đã nói, phải thừa dịp lấy lần này đại thị, để dược một tiên cốc danh tiếng nâng cao một bước, hiện tại thì đạt đến. Cái này bảo đan, cũng là bọn họ mấy ngày nay nghiên cứu thượng cổ đan phổ về sau, luyện chế ra duy nhất một cái thượng cổ bảo đan. Ngày đó khai lò lúc, ánh sáng ba dặm, đỉnh đầu vân hoa, đều hiện ra qua dị tượng, tự nhiên bất phàm. Tự nhiên là chúng ta dược một tiên cốc luyện chế mà ra, Thảo bà lạnh lùng, chúng ta dược một tiên cốc làm truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, có thể cũng không phải tùy tiện mấy trương thượng vàng hạ cám đan mới có thể tùy tiện hồ lộng, muốn đổi vạn năm tiên tài, nằm mơ. Nàng vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi, còn lại Trần Huyền đứng tại chỗ, sắc mặt xanh trắng đan xen. Bốn phía người thì là như ông vỡ tổ muốn vọt tới Thảo bà bà bên người mua sắm thượng cổ bảo đan. Thảo trường lão, chúng ta Lý gia nguyện ý dâng ra năm thành tài sản, chỉ cần cái này một viên đan dược, Đại Vân Đạo Cung cũng nguyện ý nỗ lực tất cả, chỉ cần ngài vừa ý một mực mở miệng, còn có chúng ta Vương gia. Từng đạo ra giá tiếng vang lên, đại thị bên trong hoàn toàn cũng hơi không khống chế được. Thảo bà bà nhàn nhạt để lại một câu nói, chư vị an tâm chớ vội, cái này bảo đan chỉ là hắn một thôi. Chúng ta dược một tiên cốc gần nhất lập tức sẽ liên tiếp khai lò, đến lúc đó có thể luyện chế ra thượng cổ bảo đan càng nhiều, mọi người chờ mong lấy đi. Nghe lời này, mọi người càng là ngạc nhiên, còn có càng nhiều, vốn cho rằng cái này viên thượng cổ bảo đan đã là cuối cùng dược một tiên cốc chi lực luyện chế mà ra áp đáy hòm vật, nhưng nghe Thảo bà lời nói này, rõ ràng chỉ là bắt đầu, cái gì thời điểm, dược một tiên cốc có như thế nội tình rồi. Lúc này, có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nhớ ra rồi. Ta lúc đó thấy qua đế tử Vân Hỏa Thần Chu bay qua, giống như tiến vào dược một tiên cốc, đế tử. Thật chứ, nguyên lai là đế tử. Trách không được ngày đó sẽ ở chỗ này nhìn thấy đế tử tôi tớ Cố Thiên Tinh, dược một tiên cốc trên bảng đế tử bắp đùi a, mọi người lại là cảm thán, lại là hưng phấn. Bên kia, chỉ có Trần Huyền một người tại cả đám ánh mắt khinh bỉ bên trong tức đến phát run, đế tử, lại là đế tử, cái này Lục Vô Trần, thật đáng chết, Trần Huyền đại hận. Lục Vô Trần, chờ ta lên, thề tất sát ngươi, hắn nội tâm điên cuồng hét lên, nhưng bây giờ, chính mình không những không thể hoàn thành dùng đan phổ đổi vạn năm tiên tài kế hoạch, ngược lại lần nữa mất đi một đợt người, chỉ là nghe chung quanh chế nhạo thanh âm, Trần Huyền trong nội tâm cũng là một trận sát tâm bạo động, hợp đạo đan, ta nhất định muốn đạt được hợp đạo đan, hắn sắc mặt biến đổi, một vệt âm ngoan quyết tâm nổi lên, như là không thể đổi, vậy ta liền tiến vào dược một tiên cốc. Cho dù trộm cũng muốn đem cái kia vạn năm tiên tài trộm ra, chương 117, thiên yêu thế gia đến, giữa không trung, một tôn to lớn bảo luân tại bay lên lấy, bảo luân phía trên đứng đấy hơn 10 đạo kim quang sáng chói thân hình, nhị thúc, chúng ta còn bao lâu liền có thể nhìn thấy cái kia đế tử rồi, mấy cái thanh niên đứng tại bảo luân phía trước, có nam có nữ, toàn bộ đều là sau lưng nhấp nhô màu vàng kim hư ảnh, nguyên một đám linh nguyên dư giả, thấp nhất cũng đều có sinh tử cảnh, tại bọn họ phía trước. Đứng đấy một cái hoa phục trung niên nam tử tên là Long Sơn, là thiên yêu thế gia trưởng lão một trong, luân hồi cảnh hậu kỳ đại cao thủ, trước mặt hắn những thứ này thanh niên nam nữ, toàn bộ đều là thiên yêu thế gia tiểu bối, nhanh, lại có trăm dặm, chúng ta liền đến dược một tiên cốc, Long Sơn mở miệng nói, cái kia đế tử nói là tại dược một tiên cốc gặp nhau, thần nhất thi thể, cũng ở bên kia, nhấc lên thiên thần nhất, những bọn tiểu bối này trên mặt đều hiện lên ra một vệt phẫn nộ. Đáng giận. Cái kia đế tử thật là đáng chết a. Nếu không phải hắn âm hiểm để bên người hộ đạo giả xuất thủ, thần nhất đại ca làm sao lại chết? Bên trong, một cái khí tức thứ nhất hùng hậu sinh tử cảnh hậu kỳ tiểu bối mở miệng, hắn tại một đám tiểu bối bên trong đột xuất nhất, đồng dạng là trời sinh mắt vàng, sau lưng kim quang hư ảnh cũng là ngưng luyện rất nhiều. Cái này tiểu thiên yêu tên là Thiên Anh, là thiên thần nhất đệ đệ, đồng thời cũng là thiên yêu thế gia đệ nhị thiên tài. Thiên Anh tu vi cũng là không tệ, nhưng từ nhỏ đến lớn bị thiên thần nhất tranh đoạt vần sáng, dẫn đến hắn cũng không nổi danh. Toàn bộ thiên yêu thế gia tiểu bối, đều là lấy thiên thần nhất làm gương mục tiêu. Lần này thiên thần nhất bỏ mình tin tức truyền về trong tộc, cũng là đưa tới sóng to gió lớn, nhất là bọn họ những bọn tiểu bối này. Trong mắt bọn hắn, thiên thần nhất theo xuất sinh thời khắc, liền cường hãn vô song, không có địch thủ, là bất bại tồn tại. Bởi vậy, tử vong của hắn, rất nhiều người đều không tin hắn là chết tại đế tử trong tay. Đúng đấy, thiên thần nhất đại ca thực lực kinh khủng như thế, làm sao lại bại bởi đế tử? Nhất định là cái kia đế tử vụng trộm để hộ đạo giả xuất thủ, ngoại giới đến nhân tộc, thật sự là âm hiểm. Mọi người một trận giận mắng, đi. Long Sơn mở miệng ngăn lại bọn họ, mà các ngươi lại là nói tốt không nháo sự tình, ta mới để cho các ngươi theo tới. Lần này chúng ta đi đón thần nhất thi thể, liên quan đến lấy chúng ta thiên yêu thế gia mặt mũi, mà lại thần nhất trong thi thể, có một luồng kim long chân huyết, không thể sai sót, chúng ta tiếp về thân thể của hắn, trở lại trong tộc lấy bí pháp tinh luyện, liền có thể đưa ra tinh huyết, để cho các ngươi cái này mấy tiểu bối huyết mạch càng đậm, thiên phú tăng nhiều, đây cũng là vì cái gì thiên yêu thế gia yêu cầu thiên thần nhất thi thể nguyên nhân, bọn họ những ngày này yêu tộc người, huyết mạch chi lực là quý giá nhất, độc nhất vô nhị, Mỗi một thân thể bên trong, ẩn chứa thiên yêu chi lực đều có thể bị còn lại cùng loại đồng tộc người luyện hóa, đã thiên thần nhất chết rồi, vậy bọn hắn thì muốn thông qua thi thể của hắn, lại tạo ra được một thiên tài tới. Thiên Anh nắm nắm đấm, nhị thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không cái kia đế tử hộ đạo giả xuất thủ? Ta có thể nghe nói, cái kia đế tử bất quá là sinh tử cảnh tu vi, cùng ta không sai biệt lắm thôi, dựa vào cái gì có thế giết thần nhất đại ca. Lúc này, từng tia ánh mắt tụ tập tại Long Sơn trên thân, Long Sơn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái kia đế tử thực lực, há có thể dùng cảnh giới tới phân chia, không nói những cái khác, chỉ là hắn chém giết luân hồi cảnh đại yêu sự tích, liền đủ để biết được đế tử khủng bố đến mức nào. Nhưng lúc này thời điểm, hắn nhìn lên trước mặt xúc động phẫn nộ mấy người, cũng không tiện dội nước lạnh, vốn là thiên thần nhất chết, thì đối thiên yêu thế gia đã kích rất lớn, để những bọn tiểu bối này nhiều một chút phẫn nộ, thật tốt tu luyện cũng hầu như về là tốt, các ngươi suy đoán là có đạo lý, thần nhất đích thật là chết rất biệt khuất. Cái kia đế tử, dù sao chỉ là sinh tử cảnh hậu kỳ, làm sao có thể giết được thiên thần nhất? Long Sơn tùy tiện lừa gạt hai câu, nghe lời này, mấy người càng là biểu lộ phẫn nộ, ta liền biết. Nếu là đường đường chính chính nhất chiến, thiên thần nhất đại ca làm sao lại thua, cái kia đế tử thật sự là bị ổi vô sĩ, mắt thấy mấy phần ngữ khí phẫn hận, Long Sơn nghiêm túc mở miệng, tốt, lập tức dược một tiên cốc sắp đến, các ngươi chú ý thái độ của mình, hết thảy lấy thu hồi thần nhất thi thể làm chủ. Nhớ kỹ, người nào cũng không thể cho ta gây chuyện. Biết không, biết. Mấy người thưa thớt đáp lại một câu, lúc này, Kim Luân đã bay đến dược một tiên cốc trên không, theo lấy bọn hắn báo ra danh hào, dược một tiên cốc trận pháp cũng là chậm rãi mở ra. Dược một tiên cốc, theo Phi Luân rơi xuống, mấy cái trong cốc đệ tử nghênh đón Long Sơn bọn họ, làm sao không thấy đế tử? Long Sơn hỏi, dược một tiên cốc đệ tử biểu lộ nhàn nhạt, đế tử tại phòng khách chính chờ lấy chư vị, ta mang các vị đi là được rồi. Hắn nói lời này lúc, rõ ràng cũng là không quan tâm, tựa như cuống cuồng đang suy nghĩ sự tình khác. Thấy cảnh này, bọn tiểu bối càng là tức giận, cái này đế tử cũng qua cuồng vọng đi, đều không ra nghênh tiếp, đế tử không ra còn chưa tính, bên cạnh hắn tôi tớ cũng một cái không gặp, thậm chí, cái này dược một tiên cốc cũng chỉ là ra một tiểu đệ tử, bọn họ thế nhưng là đường đường thiên yêu thế gia, cái gì thời điểm bị qua loại này lãnh đạm, trước kia đi ở nơi nào, có thể đều sẽ bị các đại đạo cung, tông tộc cung kính nghênh tiếp. Lần này, thì liền một cái nho nhỏ dược một tiên cốc, đều không có gặp trưởng lão cung phụng, quên ta dặn dò bảo à. Long Sơn nhìn mấy người liếc một chút, Thiên Anh mấy người bọn hắn cái này mới không dám nói tiếp nữa, lập tức, tại đệ tử chỉ huy dưới, mọi người tiến vào chủ trong sảnh, Lục Vô Trần ngồi tại chủ điện phía trên, nhìn phía dưới đi tới mọi người, hắn một thân huyền tia bạch bào, mặt mũi thanh tú tuấn lãng, không bị trói buộc ngồi tại trước bàn, phẩm tửu ẩm thực, một bên Linh Bắc Tước tại hầu hạ, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ có nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, trong con ngươi mới có thể mịt mờ lóe qua một tia nhảy cẩn, đây chính là đế tử. Long Sơn nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, trong lòng rung lên, hắn nhìn đến đối phương đồng thời, ở sâu trong nội tâm vậy mà mơ hồ sinh ra một chút sợ hãi. Long Sơn cũng là thiên yêu huyết mạch, một thân tu vi hồn hậu vô cùng, có thể đối mặt Lục Vô Trần, hắn vậy mà đều không cách nào nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Chính mình thế nhưng là luân hồi cảnh hậu kỳ người, tại trời yêu thế gia bên trong cũng là thuộc về bạc tim một nhóm. Đã sớm nghe nói đế tử tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng chỉ có sinh tử cảnh hậu kỳ tầng thứ, có thể Long Sơn nhìn sang lúc, chỉ cảm thấy thượng thủ chỗ ngồi đấy cái này đạo thân hình cuồn cuộn dồi dào, thể nội khí tức hùng hậu lưu chuyển, không có nửa điểm sơ hở, thậm chí còn mang theo một tia thuộc về thượng vị giả uy áp, làm cho trong lòng ta hiện ra một chút sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Long Sơn sắc mặt lóe qua một vệt sợ hãi, càng là không dám thất lễ, gặp qua đế tử, tại hạ Long Sơn, thiên yêu thế gia trưởng lão, tới đây dựa theo ước định thu hồi thiên thần nhất thi thể. Long Sơn cung kính nói, Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, mang theo vẻ tươi cười, khổ cực, chỗ nào, xin hỏi đế tử, thần nhất thi thể ở nơi nào? Long Sơn đi thẳng vào vấn đề, Lục Vô Trần mở miệng, thiên thần nhất thi thể ở sau núi. Đợi chút nữa dược một tiên cốc người sẽ lấy đưa tới, Long trưởng lão cũng không phải vội tại nhất thời. Trong cốc có thật nhiều linh tài ủ thành rượu ngon, không bằng tới nhấm nháp một chút, Long Sơn sững sờ, hắn cung kính nói, không cần, chúng ta vẫn là lấy thiên thần nhất thi thể, rời đi sớm một chút cho thỏa đáng, vậy cũng tốt. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, ta để dược một tiên cốc đệ tử cùng ngươi đi lấy. Hắn lập tức gọi tới một cái dược một tiên cốc đệ tử, để hắn dẫn đường tiến đến. Đa tạ đế tử, Long Sơn cung kính, quay người muốn đi, bên cạnh hắn đám kia tiểu bối lại không có động. Các ngươi đang làm cái gì? Long Sơn thúc giục, đi a. Thiên Anh mở miệng a, nhị thúc, chúng ta không đành lòng nhìn thần nhất đại ca bộ dáng, ngươi dù sao còn muốn lấy thi thể trở về, liền đi trước đi. Hắn nói chuyện lúc, chung quanh mấy cái đại yêu cũng rõ ràng nhất lộ ra khổ sở thần sắc. Long Sơn thấy thế thở dài, nhẹ gật đầu, được thôi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì khác người sự tình, hiểu chưa? Hắn nghiêm túc nhiều lần căn dặn, nhất là tại nhìn thấy đế tử về sau, càng làm cho Long Sơn không dám ngỗ nghịch phản kháng. Thiên Anh mấy cái miệng đầy đáp ứng, Long Sơn lúc này mới vội vàng rời đi, đi trước lấy đi thi thể lại nói. Theo Long Sơn rời đi, Thiên Anh mấy người ánh mắt thì ngẩng đầu nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, mấy người rõ ràng là biểu lộ không tốt, lộ ra nồng đậm địch ý. Bất chợt tới, một nữ tử đại yêu đứng dậy, Lục Vô Trần, ngươi đến cùng là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn giết thần nhất đại ca? Chương 118, tiểu bối khiêu khích, Trần Huyền đến, nói chuyện nữ tử đại yêu, đồng dạng là thiên yêu huyết mạch, long huyết lưu chuyển ánh sáng tại thân, tuy nhiên Long Sơn dặn đi dặn lại, để bọn hắn tuyệt đối không nên gây phiền toái. Nhưng nghĩ đến sát hại bọn họ tuổi thơ thần tượng thiên thần nhất hung thủ đang ở trước mắt, mấy người tâm cao khí ngạo, nhịn không được, trong đại sảnh quanh quẩn nữ tử thanh âm, chợt, một cổ ánh mắt lạnh lùng trực tiếp đâm đi qua, còn không phải Lục Vô Trần ánh mắt, mà chính là nguyên bản tại bên cạnh hắn nhảy cẩn hầu hạ Linh Bắc Tước. Linh Bắc Tước ánh mắt lạnh lẽo, tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt hàn ý, ngươi là thân phận gì, dám đối đế tử nói như thế, nàng thon dài quần áo hất lên. Liền muốn đứng lên xuất thủ, bên kia, Thiên Anh kéo một chút nói chuyện nữ yêu, trên mặt cung kính nói, đế tử, ta tiểu muội tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ, mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ. Ồ, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ngươi là ai? Ta gọi Thiên Anh, thiên thần nhất là ca ca của ta. Thiên Anh tuy nhiên mặt ngoài cung kính, nhưng lờ mờ có thể thấy được, hắn hai đầu lông mày cũng có một tia âm trầm, đế tử. Hẳn là sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này tức giận đi. Hắn một câu muốn phá hỏng Lục Vô Trần. Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, nhìn ở trên người hắn. Ngày này anh giả trang ra một bộ hòa sự lão dáng vẻ, nhưng Lục Vô Trần rõ ràng cảm giác được, bốn phía người ánh mắt bao nhiêu cùng giải quyết hắn có chỗ giao lưu, rõ ràng kẻ này mới là đám người này hạch tâm. Thậm chí lúc trước nữ tử kia đứng ra lúc, cũng là nhận lấy hắn sai sử. Có ý tứ, cùng ta ở chỗ này hát đôi à, anh ca. Ta nói có lỗi gì? Tuổi trẻ nữ tử vẫn như cũ phẫn hận, nếu không phải nhân tộc này đế tử dùng gian kế, làm sao lại giết thiên thần nhất đại ca? Chính là, nhân tộc âm hiểm nhất, thiên thần nhất đại ca thế nhưng là luân hồi cảnh thực lực, cực kỳ cường hãn, sao sẽ thua bởi một cái đế tử? Ngươi có bản lĩnh, đừng cho ngươi hộ đạo giả xuất thủ a. Mọi người xúc động phẫn nộ, đối mặt Lục Vô Trần một trận lao nhau, bên kia Linh Bắc Tước khuôn mặt càng ngày càng lạnh, cơ hồ đều muốn ngưng kết thành băng. Đế tử, ta thỉnh cầu thay ngài giáo huấn bọn họ một phen. Linh Bắc Tước cung kính nói, không sao. Lục Vô Trần cười, nhiều hứng thú nhìn lấy bọn này đại yêu, thuyết pháp này, là ai nói cho các ngươi biết, còn dùng nói cho sao? Có đầu óc đều có thể biết. Cô gái trẻ kia ngạo khí nói, thiên thần nhất đại ca thế nhưng là chúng ta thiên yêu thế gia kiêu ngạo, tại cái này Trung Châu đạo vực, thiên thần nhất đại ca là mạnh nhất. Hắn nhưng là luân hồi cảnh. Ngươi chỉ là sinh tử dựa vào cái gì giết hắn? A, khẳng định là ngươi hộ đạo giả, thừa dịp thần nhất đại ca chính diện đối địch lúc, đánh lén xuất thủ, mới có thể giết thần nhất đại ca. Các ngươi nhân tộc không đều vô sĩ như vậy sao? Bên cạnh mấy cái đại yêu cũng là một mặt ngạo khí, mồm năm miệng 18 dương. Nghe bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, dường như cái này thiên thần một ngựa phía trên đã tấn thăng đến đại đế đồng dạng. Lục Vô Trần khiêu mi nhìn về phía mọi người, đây là khí vận chi tử nhân vọng. Chật chật, dù sao cũng là Long Ngạo Thiên loại hình, hổ khu chấn động, đại đa số người đều sẽ cúi đầu liền bái, tốt tốt, đừng nói nữa. Thiên Anh làm bộ đang khuyên đạo, kỳ thật trong nội tâm vô cùng đắc ý miễn bàn, ai, đế tử, chúng ta trong tộc những người này đối thiên thần nhất đại ca chết rất tức giận, khó tránh khỏi tâm tình sẽ có chút quá kích, ta ở đây hướng ngài nói xin lỗi. Thiên Anh âm thầm cười đắc ý, trên mặt thần sắc lại là mặt mũi tràn đầy áy náy. Mời đế tử rộng lòng tha thứ, không muốn cùng những thứ này tiểu hài tử tính toán. Dù sao, chúng ta trước chuyến này lúc đến, Long Sơn trưởng lão dặn đi dặn lại, để cho chúng ta không muốn đối đế tử xuất thủ, đừng xuất thủ, bốn chữ, hắn cắn âm phá lệ trọng, cơ hồ là đã rõ ràng bày ra, chúng ta không xuất thủ, là bởi vì trong tộc không cho, mà cũng không chúng ta sợ hãi ngươi. Thiên Anh vì cơ trí của mình đắc ý, kể từ đó, lại có thể buồn nôn một đợt cái này đế tử, lại để cho không thể nào nổi giận. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lặng yên nhìn lướt qua thượng thủ Lục Vô Trần, nhìn thấy đối phương biểu lộ nhẹ nhõm, còn có thể cười được, không khỏi nhếch miệng, cái này đế tử không gì hơn cái này, quả nhiên cùng hắn trong dự tưởng một dạng, căn bản không có bản lãnh gì, bằng không, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy trào phúng, còn có thể nửa điểm cũng không tức giận, loại này người, nếu không có hộ đạo giả, làm sao lại có thể giết thiên thần nhất đại ca, nghĩ đến đây, hắn nội tâm bên trong là một trận lửa giận, không khỏi khuyến khích lấy mấy người càng ra sức gọi mắng lên. Lục Vô Trần nghe vài câu, bất chợt tới lông mày nhíu lại, tới, ánh mắt của hắn xa xăm hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, thiên tàm bảo thuật cảm giác dưới, hắn có thế rõ ràng nhìn đến một đạo thân hình tiến vào dược một tiên cốc, con cá rốt cục mắc câu rồi. Lục Vô Trần tâm tình thật tốt, dược một tiên cốc trận pháp ở giữa, một đạo lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Huyền thân hình trống rỗng xuất hiện, xùy, quả nhiên là cấp thấp trận pháp, Trần Huyền sắc mặt khinh thường, cái này dược một tiên cốc phong cốc đại trận nhìn như lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là đối với đồng dạng tu giả mà nói. Tại hắn Huyền Vũ đại đế trong mắt, quả thực là sơ hở trăm chỗ, đây chính là dược một tiên cốc sao, quả nhiên linh tài trải rộng, hắn nhìn lướt qua, khắp nơi có thể thấy được các loại trong linh điền sinh trưởng dược tài, tối thiểu cũng đều là trăm năm trở lên, từng. Vì cái gì đệ tử ít như vậy, Trần Huyền nghi hoặc, vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, cho dù mượn nhờ lôi đình thân pháp tiến vào trong đó, cũng khó tránh khỏi gặp được một số đệ tử cản đường, vốn chỉ muốn từng cái đều chém giết, kết quả sau khi đi vào, lại phát hiện cơ hồ đều không có nhìn thấy dược một tiên cốc mọi người bóng dáng, thôi, vừa tốt thuận tiện ta hành sự, hắn ánh mắt đóng mở, trong con mắt một đoàn lôi quang thoáng qua, thần thông, lôi quang bảo bối đồng tử, một đoàn lôi quang theo đồng tử của hắn bên trong lóe qua, lúc này bốn phía sắc thái thối lui hóa thành đen trắng, mà tại Trần Huyền trong mắt tầm mắt bên trong, chỉ có thể nhìn đến linh nguyên sắc thái, nồng đậm linh nguyên. Có, Trần Huyền quét một vòng, ánh mắt khóa chặt tại một vị trí, sắc mặt đại hỷ, vàng sáng chói quang mang, cái kia chính là vạn năm tiên tài địa phương, hắn lôi quang bảo bối đồng tử, chuyên môn là dùng đến dò xét bí bảo thần thông, một khi thi triển có thể tìm đến linh nguyên dày đặc nhất địa phương, tại cái này dược một tiên cốc bên trong, linh nguyên dày đặc nhất chi địa, dĩ nhiên chính là vạn năm tiên tài sinh trưởng địa phương, chỉ mong đừng để ta thất vọng, Trần Huyền cước bộ một bước, nhanh chóng xông ra, trên đường đi, toàn bộ dược một tiên cốc không có một ai, Trần Huyền như vào chỗ không người, rất nhanh liền tiến vào phía sau núi chi địa, hắn lòng tràn đầy nghĩ đều là sớm một chút cầm tới vạn năm tiên tài, thậm chí cũng không phát hiện bốn phía trận pháp hiệu quả đại giảm, đều không có cản trở ở hắn. Cuối cùng, Trần Huyền tiến vào sau cùng trận pháp ở giữa, đến, cái đó là, hắn từ xa nhìn lại, một đạo to lớn màu vàng kim quan tài gỗ thả ở trung ương, theo hắn đi qua, mở ra quan tài gỗ, liền nhìn thấy bên trong nhận trang rõ ràng là một đạo xác rồng khổng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.